그래도 다시 아, 안 죽었어. 팀이 다 숨지. 뭐 통화돼 눈빛이 꿈시리 아 눈빛이 토리려 어좀 잘해 이제 이번에 다시 모르겠어 오겠네. 아 예제 당조 젠장나라 장제와르다다네 젠소르 다리 젠소 제베 존안제 노란 담제 대와 담데 제당 담바레 제제 등아 담등아 제제 담주베 주제 능아라메 베 대와 담바담 메다로레 주제 니란 자단 예단 저리 담녀 담에 바라네 바라저 제 장제와 점조름 보 원안제 제제 제와냐 밤에 고니 공담 배워 조 돈에 돈도름 보제 머제 원안제 제 여한야 밤에 보야 고니 공 배워 조 돈에 냥제 돈에 전 서서만 제제 매비 시당 심자 지비가 활단 등고라 정은 더를 공고 대대 예송제 원비 저러 담비 주나 덤다 바꾸 덤대라 정달로 중고라 섬지 공부해 주신 제대 저기 뜻을 전도와 걸러만으람 남 취지 제로 서로와 럽지 반대 용내름 보지 노예 접지 성지 접동호의 집사 서신 관광관여 서로한테 활단 서일 아마름 보지 덕의 조반리 대신 고전 진보 고뇌 제손이 고송 뒤지고 얻어서의 사제 부제제 경매도라 열리 장반다 산지 장자 무대 불화인 조가 남다 장라 조벌 종거라에 따른 남한다라 강나야 따리야 모 아니 땅아서 여러 무서워요 땅 아주 점도 있죠 아 델라미타 아 냥지다 아 데니타바 안디지 체고레 데아테르와 어디 고탄테니 띵원라 안다그 아니 지금 아주 동안에 저 성목도 전부 주기엔 And so, today, first, I extend my greetings to all the devotees. And so, today's sessions will be around the main cause of the refuge, the compassion and the devotion. That these two causes of the refuge is I will mainly this will include on today's session. But before it, I would like to I want to tell you about the emptiness, roughly, okay, not so deep. I want to introduce about the emptiness. Chào mừng toàn thể đại chúng đã tham dự buổi giảng trực tuyến ngày hôm nay. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng những cái nhân thiết yếu trong cái việc mà chúng ta thực hiện quy y cũng như là về lòng sùng mộ, về lòng từ bi, những cái điểm trọng yếu để mà chúng ta thực hiện quy y cho đúng pháp. Tuy nhiên là trước khi mà chúng tôi đi vào bài giảng này thì chúng tôi muốn chia sẻ một chút với đại chúng về một chút giáo lý về tánh không. Chúng tôi sẽ nói một cách ngắn gọn thôi. Ta tang bu nga zu ta kar sang lor ton nam ji she chi on de ta kori ting al mong bo chi nga zu sam lo tang bo gi yore ts ten kori ting al mong bo chi she chi on de ta ti ang kan What do you mean? Okay, I change to as a network. Okay, Ừ. that's all. Đó. So yesterday we talked about the four renunciations, mind or the reminder. So in that teachings, so mostly the thought process or the is all about the have to see the true nature of all the things, you know, this true nature of sufferings and so on and so forth. So today we will talk about the emptiness. Thắng là sự Vừa rồi thì chúng tôi đã có chia sẻ một vài điểm về hồi tâm tứ niệm, tức là bốn niệm hồi tâm. Thì thật ra toàn bộ cái quá trình này nhằm giúp cho chúng ta nhìn thấu được bản chất của luân hồi, nhìn thấu được bản chất của khổ đau là gì. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một chút về tánh không. Tāngā tsūn tī yāng chū tī ñam līng chī yā tī tā, tāngā tsū chī ñam līng chī tī yāng tī ndrī mā yāng bā chī, chī trāṃ thā chī yā tī nī, ñam līng rāṃ bā tī pshā kū yō rī tsū. So when we talk about the practicing the Buddha Dharma, it is not you know, you not just practice, you know, without any basis. You have to be connected with the one you know, the out of the fourth school of philosophy. You have to be have the base or the ground of the Buddhist philosophy, you know, school. Khi chúng ta nói đến việc chúng ta tu học Phật pháp thì chúng ta không thể tu tập mà thiếu đi những cái giáo lý căn bản. Thì ở đây chúng ta trong nền Phật giáo Tạng truyền thì chúng ta có bốn truyền thống triết học Phật giáo. Cho nên là khi mà chúng ta tu học thì chúng ta nhất thiết cần phải có căn bản về triết học Phật giáo. Tā chir tāng kī ngā tsū trāṃ thā dhā dhī lōng tāng rīg tī kua nī pā zhī lāṃ rīg sīm chī nāṃ chok tā lāṃ bāb chī bāb dhī ngā kī tān chī kī nī chī lā trāṃ thā dhā kī yō rī chī. So when we talk about the basis or the school of the philosophy, it is all about the Buddha's ideology and the contemplation thoughts, you know, to certify what the actual meanings of the phenomena or something that of, you know, the Buddha Dharma texts is. So it has to be joined with the ground, the path of, you know, the ground path and fruition, you know, with these three, these are the main three effects that has to be made through the Buddhist philosophy. Khi mà chúng ta nói đến những giáo lý căn bản hay chúng ta nói đến trọng tâm cơ bản nhất của nền triết học Phật giáo thì chúng ta cần phải hiểu được cái mà trong Phật giáo chúng ta hay gọi là đệ nhất nghĩa lý, hay chúng ta còn gọi là chân thật nghĩa của Phật giáo, có nghĩa là cái trọng tâm, cái yếu nghĩa mà Đức Phật muốn nói đến ở đây là gì. Thì cái trọng tâm, khi mà chúng ta nói đến trọng tâm của toàn bộ nền triết học Phật giáo thì chúng ta sẽ có ba phạm trù mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là cơ, thứ hai là đạo và thứ ba là quả. Cơ có nghĩa là nền tảng, căn bản, căn nguyên. Đạo là con đường và quả là thành tựu. Thì cơ, đạo, quả là ba trọng tâm của Phật giáo khi chúng ta nói đến triết học Phật giáo. Tēn tī trōṃ tā tī lā, tā ngā tsū shiruwa ādhā tī, tā nē tī kī tē tsān chī kī trōṃ tā tāng, tī nē nāng bā sāng jī pī trōṃ tā tī tē tsān chī pō nī yō rē tsā. So in the philosophy, there's the school of philosophy. There are two kind of philosophy. One is which is the Buddhist philosophy, and the second one is the non-Buddhist philosophy. So these are the main two philosophy in the school of the Khi chúng ta nói đến triết học nói chung á, thì khi mà mình nói đến triết học nói chung thì chúng ta có hai cái góc nhìn nhận về triết học. Thứ nhất là góc nhìn về triết học theo quan kiến của Phật giáo, và thứ hai là góc nhìn về triết học theo quan kiến của cái từ cũ chúng ta hay dùng là của ngoại đạo, nhưng ở đây thì chúng ta sẽ hiểu là giống như là một bên là quan kiến Phật giáo và một bên là quan kiến phi Phật giáo. Number 3 GP trong ta tê la sang chi chum dan de gi sen jing pi trong ta de re tê la sha cha ma wan dor de wa sem cha ma po ma de trong ta chim bu je yo re. So in the Buddhist philosophy, which is the Buddha side or the Buddhist side. It has the four school of philosophy. School of philosophy are the first one, Vibhasika, and the second, Sutratika, and the third, Chittamatra, and the fourth, Madhyamika. So these four are the main school of philosophy in Buddhist. Khi chúng ta nói đến triết học Phật giáo, tôi nghĩ là chúng ta đang nói đến cái quan kiến Phật giáo. Thì quan kiến Phật giáo thì chúng ta có những cái nhánh cơ bản, chẳng hạn như là nhánh của Tỳ Bà Sa, nhánh của Duy Thức và nhánh của Trung Quán, vân vân. Thì chúng ta tự chung là chúng ta có bốn nhánh chính yếu nhất. Tā tīki yāni chaṅtāpi yāga nānglō lā yāng kōrāṅ māṅbō tā yō rēt. So inside of the although these are the rough figures of the main figures of the representation of the Buddhist philosophy, but within the four sections of the a part of the part of the Buddhist philosophy, within yourself there are many various of philosophy or ideology, but but these four are the main that all the other Buddhist philosophy have to be included inside these four. Thì bốn cái trường phái chính yếu nhất là chúng ta gọi là đó là những cái trường phái trọng tâm nhất của giáo lý Phật Đà. Tuy nhiên là mặc dù là chúng ta có rất là nhiều những cái hệ thống học phái khác, tông phái khác, tuy nhiên là tự chung lại một khi mà đã nhắc đến trường học Phật giáo thì chúng ta chỉ xoay quanh bốn trường phái chính mà thôi. Ta đi chào tao đi, tao mà chỗ, trong ta tham ác cái, giờ làm điều xấu thì anh ấy làm xấu cái người này, anh ấy chịu trách tao, mà chịu chịu tham gia cái nỉ lịch cho tao, thì anh ấy làm nhảm sự lên tao, tao sáng chỉ chịu công bố thấp tao thì anh ấy, thì tham ác cái tiếp xúc cái rồi chứ, Awesome. So the anh four làm xét tao tao tao đang mà đấy. awesome. So the fourth philosophy school each have the methods of the ground, path, and fruition. The all the phenomena and all the path of liberation are included within these three things, the three main the foundation, ground, path, and fruition. So although the four school they believe in the same as the they have the same fruit path and fruition, but the initial the meanings and their the methods are some are different from each other. Thì tuy là trường phái thì có thể là sẽ khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì dù là trường phái nào thì cũng không nằm ngoài một cái hệ thống chung, đó là phải xoay quanh cơ đạo quả, có nghĩa là xoay quanh nền tảng con đường và quả vị. Cho nên là khi mà chúng ta nói đến trường phái triết học thì chúng ta phải hiểu rằng là trường phái triết học Phật giáo nào thì cũng không nằm ngoài ba trọng tâm là cơ, đạo và quả. Mặc dù là mỗi trường phái sẽ có một cái cách, một cái hệ thống lý luận hoặc là một cái hệ phương tiện khác nhau, nhưng mà điểm chung phải nằm ở cơ đạo quả. Thì ta Umawa dạ thì là Umawa thì thế Umawa chấm thật thì nó là yang rang tông ba tang yen tông ba thế thì này như lập tiểu rồi. Awesome. So within the out of the four school, the philosophy school, inside within the Madhyamika, it have two kind of Madhyamika, basically on the ideology difference. One is the called the self emptiness or the self self absence ideology philosophy, and the second one is the other absence, other absence of ideology. The philosophy school. Thì ở trong trường phái Trung Quán thì chúng ta sẽ lại phân làm hai hai hệ thống lý luận. Thì ở trong hệ thống Trung Quán hay là hệ thống quan kiến của Trung Quán thì chúng ta sẽ có hệ thống thứ nhất, đó là tự không, tức là cho rằng là tự tánh của tất cả mọi sự là không. Và nhánh thứ hai là tha không, có nghĩa là bản chất của tất cả mọi sự bên ngoài cái thấy này đều là không tịch. Thì đó chính là hai cái cách nhìn nhận của Trung Quán. Tene ta ndiye ane chumta mawa yiga ge ane kandi kandi che ane sanji ge song la ya kong tuk yo re lam na sheta mawa tang dor de wa ge sanji chumdan di ge tambo wara na zane song ya ge ane chungkor di chungkor de de to chi ne kong su jalam jik sim chi nam jok shek yo re. Awesome. So the four school of philosophy, their ideology has to be they prove their ideology as a true by stating on the Buddha's sutras, such as the first two school of philosophy philosopher they says our ideology is based on the first turning wheel of the Dharma. Tuy nhiên là dù là trường phái nào đi chăng nữa, trường phái triết học Phật giáo nào thì cũng phải dựa trên kinh Phật, và đặc biệt là hai trường phái đầu tiên thì họ đặt trọng tâm vào giáo lý của Phật, và họ nói rằng là họ dựa chủ yếu vào giáo lý ở lần chuyển pháp luân thứ nhất của Đức Phật. Ừ. Thế nên Omar rằng tông ông bắt đầu rồi đi sang chấm đen đi cái sáu cái phong bồ rồi này anh ấy khổ lớp bảo à anh ấy sửa sang chín đô ông đi số cái anh ấy đi sang cái đô đó số anh ấy không được cái rồi. Awesome. They the out of the Madhyamika, the self absence ideology the Madhyamika, they state they have they prove their ideology on the base on the second turning wheel of the Buddha Dharma. Còn theo trường phái Trung Quán, mà gọi là Trung Quán tự y tự khởi, thì họ lại tập trung vào lần chuyển pháp luân lần thứ hai của Đức Phật. Tene oma yantong an dong en tsu sanju chom dan di ge anen kholo tama lepa number che bi chung kor o te ane tsu kong te ne oma yantong nam jak shek yo re. Awesome. So the other absence or other emptiness their ideology are based on the their school of philosophy based on the third turning wheel of the Buddha Dharma. Và nhánh Trung Quán còn lại thì sẽ dựa vào lần chuyển pháp luân lần thứ ba của Đức Phật. Tene kholo thami ane darsha thama ga tsarta ane sem zamba de tamta de yong yo res. Awesome. So out of the four philosophy school, the Chitta Mantra, it is also included within the third turning they also they also have they also prove their ideology on the base of the third turning wheel of the Buddha Dharma, which is the definite teachings. Còn trường phái Duy Thức Tông thì cũng dựa vào lần chuyển pháp luân lần thứ ba của Đức Phật, và trọng tâm của họ vẫn là những giáo lý mà Đức Phật đã giảng dạy trong lần chuyển pháp luân lần thứ ba đó. Tene chấm tha ma wa ji ka gi no ta ti ma ta nga zu po ke po ka ne chu jin cha ma de yu go o ma yu kong to an ro gi yo re tsu So the Tibetan sa cha nya ma ka je ge le jo na yo ra Lassen. zu cha yu go o ma wa de ti kong an ro gi yo re tsu. So Tibetan Buddhism the tradition like Sakya and Kagyu Gelug and Nyingma and Chönang, they all are included within the Madhyamika. Their ideology or philosophy is Madhyamika. Khi mà chúng ta nhìn vào nền Phật giáo Tạng truyền thì cho dù là chúng ta đang nói đến dòng Sakya, dòng Gelug, dòng Kagyu, dòng Nyingma hay là dòng Chönang, thì tất cả các tông phái này đều dựa trên hệ thống của Trung Quán Tông. Ta tiếp xúc tham mà cái anh trầm tha, ông mà cái trầm tha, hiểu chưa chứ ni, dự đềm bà ni, tuần tham đềm bà đó, cần giúp đềm bà để tiếp xúc kiểu đấy. Awesome. So the all the philosophy of school, they base their ground base is depend on the two truths. One is the relative truth and the another one is the ultimate truth. Khi chúng ta nói đến các cái tông phái như vậy, hay là chúng ta còn có thể dùng một cái từ khác là hệ tư tưởng Phật giáo. Hệ tư tưởng trong triết học Phật giáo thì sẽ xoay quanh hai sự thật. mà chúng ta gọi là nhị đế, là thứ nhất đó là tục đế và chúng ta gọi là sự thật tương đối, và thứ hai là chân đế là sự thật tuyệt đối. Ta tana shi dhimba nyi dha dhila yang tanda ga rang tong tang jan tong a tsama gi ane shi tsir to to chabar yung go res. So on the two aspects of the truth, all the four the schools, they also believe in, they have also the ideology or the of the two truth, but their perspective on the two truth are very differentiated, especially in the Madhyamika. One philosopher, the other emptiness philosopher and the self-absence philosopher, their perspective on the two truths are much differentiated. Cả bốn trường phái triết học Phật giáo đều có những cái giáo lý về nhị đế, tức là giáo lý về tục đế và chân đế. Tuy nhiên là cái sự khác biệt ở đây giữa các trường phái đó chính là cách tiếp cận, và ngay cả trong nội bộ của Trung Quán Tông thì chúng ta thấy rằng là Trung Quán Ứng Thành và Trung Quán Y Từ Khởi cũng sẽ có cách tiếp cận khác biệt về hai đế, về nhị đế này. Yani ta ngā tsū, tanda ngā rā tsū tachī, chū anī yō tsat, anī chū tam chati, di tsān chīmbō nī shēni, chī kīla gāndzō dēmbā tāng, chī kīla tōn dam dēmbā zi tū sīp shak yō rī, di tsān chīmbō nī gā nā du xiao rī. So, within these two truths, the relative and the ultimate truth, if we divide all the phenomena, we can divide into the relative truth and the ultimate truth. Thì tại sao chúng ta lại có tục đế và chân đế? Thì đây là một cái cách chúng ta chia sẻ các cái sự vật hiện tượng, tức là khi mà chúng ta phân tích về các sự vật hiện tượng thì chúng ta phải phân tích dựa trên hai mặt, mặt tục đế và mặt chân đế. Tāngā tsū nām jīn chūnyē dhī tōngyē dhī tōndām dhīmbā dhī dhī dhī tōndām dhīmbī chū nā rīt. Tī māyīn bī chū yōtō chok tsāma anī gāndzōb dhīmbā dhī dhī dhī dhī tsā nāb shāk shāk rīt. So, in generally, when we say about great bliss and the ultimate peace and the ultimate emptiness, these all are included within the ultimate truth. Other than these, all the phenomena, whatever it is, included into within the relative truth. Khi chúng ta nói đến các cái phạm trù chẳng hạn như là đại lạc, đại giác, đại không, và tương tự, thì đây là những cái phạm trù thuộc về chân đế, tức là sự thật tuyệt đối. Còn lại tất cả các sự vật hiện tượng khác thì chúng ta đều đưa vào trong cái phạm trù còn lại, vào trong cái nhóm còn lại, đó là nhóm tục đế hay là sự thật tương đối. Ta tini ta ngā tsu chonam pa ki tanti chi che ki yore yad na chonam bi ani tawarang kanzob dhimba tang tondam dhimba zi ani yang di tsen chi mo ni di ji nam jo chu tam che ki ani kanti chi yore na di tsen ni ki na yore yad yo ti tawarang che ki yore yad. So, for our Chonan tradition, for our perspective, is also the same. We also, our perspective or ideology is that all the phenomena is, the ultimate phenomena, which is self-existed, or the ultimate absolute. That thing all falls into the ultimate truth. Well, the illusionary and the deluded, all the phenomena are falls into the relative truth. We also believe in this ideology. Thì cái quan kiến của truyền thống vô năng là như thế nào? Thì quan kiến của truyền thống vô năng cũng như vậy, tức là khi mà chúng ta nhìn vào bản chất của sự vật hiện tượng thì đó là một phạm trù thuộc về chân đế. Còn khi chúng ta nhìn vào thuộc tính huyễn ảo của các sự vật hiện tượng thì nó thuộc về tục đế. Tati kanzo denpa zeti ma tsu namshi ta shinkare. Kanzo denpa zeti namshi ge pa ne char na dang jaya ge chu changma la kanzo denpa lap ge yore. So when we talk about the relative truth, it is the we for our ideology, in our ideology, we say that All the phenomena that is a projectile of the mind, it is it falls into the relative truths. Khi chúng ta nói về tục đế thì theo triết học Phật giáo, tất cả mọi sự vật hiện tượng mà chúng ta tiếp nhận và nhận biết được, nó chính là sự phản chiếu của tâm. Yani yishi de chiyores. Yishi ge ani pa an zam toya ge chudela dondam den ba de tus chiyores. Okay, that's objective. So whatever is the projectile of the primordial mind, or the apprehended by primordial mind, it is the its objects of all the phenomena falls within the ultimate or absolute truth. Và cái sự phản chiếu của tâm đó chúng ta gọi là thức, tức là sự nhận biết gọi là thức. Và cái sự phản chiếu đó hay là thức đó được dựa trên hoặc là xây dựng trên nền tảng của thánh trí. Ấy thì chỉ cho đi cho nó bề yang rằng tôi yang đọc hiểu rồi, nên là thật thực cái tao thì yang tôi là giác hiểu rồi. So, Shonan tradition also believe into the self-essence. We also, say loudly that we believe we have the ideology of self-essence on all the phenomena. But our foundation of our ultimate ideology is the other emptiness. Okay. Thì truyền thống siêu năng của chúng ta có thừa nhận sự hiện diện của một tánh giác bất biến, tức là có thừa nhận sự hiện diện của tánh giác bất biến. Tuy nhiên là cái nền tảng để mà chúng ta nhận biết về tất cả mọi sự vật hiện tượng lại dựa trên tri kiến gọi là tha không, tha pháp không. So, in sense of we also we also believe the ideology of self-absence. So, it is like it goes like this. Whatever the projectile of the temporary or the narrative of our illusions or deluded mind, the projectile of all the phenomena are the self-absence. Because whatever that projectile through the whatever the mind set the narrative, it is not there. So that's why its nature is self-emptiness or self-absence. So that's why all the relative truths of phenomena are self-absence. In this sense, we believe the we also believe in the ideology of self-absence. Khi mà chúng ta nói đến phương diện này thì sẽ có một cái sự phân tách rất là rõ, một bên gọi là bản giác và một bên gọi là tha không. Thì đầu tiên là chúng ta nói về bản giác, như lúc nãy chúng ta đã nói rằng là tất cả các sự vật hiện tượng đều là sự phóng chiếu của tâm, có nghĩa rằng là các cái sự vật hiện tượng chúng huyễn ảo, tuy nhiên chúng nằm trong sự nhận diện của bản giác, mà bản giác này là bất biến. Và đồng thời các cái sự vật đó vốn dĩ bản chất của chúng không hề có thực tánh, có nghĩa rằng chúng không có một thể cố định, cho nên chúng là không. Và đây là cái cách mà chúng ta gọi là tha không, có nghĩa là các cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài chúng không có một bản chất cố định, cho nên chúng là không, nên gọi là tha không. A tuần thăm đêm ba để thế chủ nhật ý chí gì đấy chủ nhật ý chí thế cần zo bi anh ấy trâm mình mạo cơ bá chỉ tông được đi anh ấy cần zo bá chủ trang chỉ tông hiện na dân tông để tu sửa cái đấy. So when we talk the absolute truth or the absolute truth, it is absolute truth. It is the apprehended by primordial mind. So the all so it is self emptiness. How it is self emptiness? Emptiness is no, sorry, other emptiness. How it is emptiness means the primordial mind is not affected by the deluded mind. So it is empty of the deluded or illusionary mind, the temporary truth. So that's why it is empty. But the other empty, you know. So this is the absolute truth, how we this is the perspective of our Chuan tradition on the absolute truth. Và truyền thống Chô Năng khi mà nói đến chân đế thì chân đế theo cái góc nhìn của truyền thống Chô Năng có nghĩa là bản giác của chúng ta là Như Lai, bản giác của chúng ta là Như Lai và vốn dĩ là không tịch. Như vậy thì cái tha không hay là tha pháp không ở đây mà truyền thống Chô Năng muốn nhắm đến có nghĩa là bản giác chân như, bản giác nó là như vậy, nó không hề bị cấu nhiễm bởi ngoại duyên, nó không hề bị cấu nhiễm bởi ngoại cảnh, ngoại cảnh có như thế nào đi chăng nữa bản giác vẫn như vậy, cho nên chúng ta gọi là tha không. Có nghĩa rằng là bản giác trong cái sự nhận biết của mình không hề chịu tác động bởi các ngoại duyên, nó không hề thay đổi trạng thái của nó bởi ngoại duyên, cho nên gọi là tha không. Và đây cũng là cái nhìn nhận về chân đế của truyền thống Chô Năng, nghĩa là bản giác Như Lai vốn không tịch. Tao u mò wa chi yin xiao di gom ju so de zhong ta de ge gom ya ge gom sha ge zo de ga re de na ton dam de ba den ba ni ge nang ge ton dam de ba de ji chao de wa re gom sha zo de So main meditation or the meditative object of Madhyamika of philosophy schools is the absolute truth. It is the out of the two truths, the relative and absolute. The absolute truth itself is the main thing to meditate. It is the main object to meditate or contemplate. Thì đề mục gọi là đề mục thiền quán của Trung Quán Tông đó chính là chân đế, có nghĩa là như lúc nãy chúng tôi đã trình bày là khi mà chúng ta nhìn nhận về sự vật hiện tượng thì sẽ có hai phương diện là tục đế tức là sự thật tương đối và chân đế là sự thật tuyệt đối. Thì cái trọng tâm quán chiếu của Trung Quán Tông đó chính là chân đế hay là sự thật tuyệt đối. Ta tiếng Anh là sự khả năng khổ và anh khổ yên nhìn mùi chế tên anh khổ và để thế khổ yên anh đi khổ yên khen anh ấy ta tiếng đi cao giáo tư sụp giác chế rộng đi tăng khổ yên khen cái cao giáo để tăng tăng tăng khổ và tăng khổ yên khen cái cao giáo tư sụp thì tiếng bà nhìn cái năng lý cao rồi thì nó cũng giúp tiếng bà thì chắc đều rồi. So yesterday we talked about the circle of sufferings, you know, who the place of sufferings and the sufferer, the person, the individual. It all the things falls within the temporary, within the truth. It falls into the temporary truth. Hôm trước chúng ta có nói về những cái thống khổ trầm luân hay chúng ta nói về luân hồi thống khổ, thì thực ra theo cái cách nhìn nhận mà chính chuẩn xác nhất thì là cái người mà chịu khổ, cái đối tượng mà chịu khổ cũng như là cái nỗi khổ xuất hiện, cái nỗi khổ đang hiện diện, nó nằm ở phương diện gọi là tục đế, có nghĩa là nó chỉ mang tính tạm thời, nó chỉ mang tính nhất thời. Tā tēn rāwī anī kōrwā tē kōnkhēn kē kāngzāk tsukō rā. Kōnkhēn kē kāngzāk tōsō, sēmchēn anī kōnkhēn kē kāngzō sēmchēn tōsō, anī chī kōrāng wāni mātrabā, dēmbār mātrabā chī, tēndrī chī ngā tsō shēng kōgō yō rē tsā tāngbō tēhā chī mbō chū jāng nē. So before pursuing on the path of the Madhyamika or the Mahayana state of teachings, one should know that the self, the sufferer who is circling within circle of suffering, the individual is not self-existent. You have to know this, the main key of foundations like this, you know, before pursuing on the Mahayana path. Thì trước khi mà chúng ta theo đuổi con đường tu học của Trung Quán Tông hay là giáo lý của Phật giáo phát triển nói chung thì chúng ta cần phải biết rằng là cái kẻ mà đi trong luân hồi đó đó không hề có một thực thể cố định nào. Chúng ta phải nhìn nhận rất rõ điều này là cái kẻ đi trong luân hồi á, cái người đó đó, cái con người đó, cái hữu tình, cái chúng sinh đó đó không hề có một thực thể cố định nào. Tā tēnē nē ngā tsō chē tāng kēnzō dēmbār mē sōng dē, anē kāngzā tē sō yāng dēmbār mā chab kō gō yō rē tsō. So this relative truth itself is the relative, you know, relatively present there, not absolutely is there, not absolutely self-existent. So that's why the all the phenomena that is included or falls within the relative truth, the all the phenomena itself is also not existent. It is only there due to the relevance, you know, relative relative. They are just present there as a relative, not the absolute. So, all the feminist relatives, so that means ourself, the individual who is suffering for this cycle of sufferings, the sufferer oneself is also the self in absence. Thì ở đây cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận về theo cái phương diện gọi là tục đế, có nghĩa rằng là cứ chúng ta tạm gọi cái kẻ mà đi trong luân hồi đó có một cái tôi, thì thực ra cái tôi đó nó không bền, cái tôi đó nó biến thiên, cái tôi đó nó vô thường, nó chỉ là huyễn ảo thôi. Thì, và tất cả mọi sự vật hiện tượng nó cũng là như vậy, khi chúng xuất hiện nghĩa là chúng đang thay đổi, khi chúng hiện diện nghĩa là chúng đang chuyển biến, chúng chỉ là huyễn ảo thôi, chúng không bền, chúng không có cái gì là cố định cả. Cho nên là cái mà chúng tôi gọi là cái tôi khổ đau đó, nó cũng chỉ là một hiện tướng, và cái bản tính của nó, cái thuộc tính của nó là vô thường, biến hoại, không bền. Ta tiên tri về nhưng điện trở ra thì cân số điện trở ra thì cần đi chỉ cố gắng để nó tại ha đi đi ở chỗ xong tăng gọi điện trở thì ông đi chia tăng chia là so bị cái hàng mát bả mình cái hàng phá giá cho hàng mày bả khó lắm ông đi đi chỉ chấp đi chỉ tân đi chỉ là điện trở lập cái rồi. Awesome. So when I talk about the self, the relative things, you shouldn't think the relative phenomena are self-existed. Here I mean self-existed, not same as the absolute. It is like, nor it is existed there without the cause and effect, without naming it. It is just there, existed. So you shouldn't think of that. The phenomena such as I just described about the self-existed. Khi chúng ta nói về tục đế của bản ngã hay là sự vật hiện tượng, thì chúng ta thấy rằng là cái bản ngã này nó không hề tồn tại trong chân đế. Có nghĩa rằng là nếu như mà thiếu đi nhân quả, tức là thiếu đi các nhân duyên hội tụ, thiếu đi danh sắc, tức là chúng ta không định danh định sắc được nó, thì cái hiện tượng đó nó sẽ không thể nào có thể xuất hiện và tồn tại được. Cho nên là ở trong chân đế thì cái bản ngã nó không hề tồn tại, mặc dù trên về mặt tục đế bản ngã đó có thể xuất hiện, nhưng mà trong chân đế bản ngã đó không hề tồn tại. Cho nên người chọn số thì là chỉ tên gọi là. Now, I will show you through the example. Bây giờ sẽ là một ví dụ cho chúng ta dễ hình dung. Tan đi ở cà rê rê làm năng ở chỗ chăng ở rê làm cơ đó. Có anh thì nên đến từ phát số là từ giải trí. Chăng ở đây thì khó lắm ngon này yếu đến đâu, nó tụi lông là chắc kia đồ lập. So, can you see the mala on my hand? Yeah. So, everyone will say that if guru asks, where is the mala? They will answer, it is on the hand of the guru. So, we perceive that mala as it is self-existed on the outer side already. So, our mind get the grasp that mala is self-existed. As it is, we see in the on the holy by Guru. Thì ở đây chúng ta thấy là trước mặt thì guru đang giơ lên một tràng hạt, đang giơ lên một chuỗi hạt, và nếu như mà guru hỏi chuỗi hạt ở đâu thì chúng ta sẽ nói rằng là dạ, chuỗi hạt ở trong tay của guru. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có sự nhận biết và chấp trước nơi chuỗi hạt và chấp trước nơi cái tay. Cho nên trong cái sự nhận biết mà có cái sự chấp trước đó, chúng ta biết rằng là chúng ta nói rằng là chuỗi hạt nằm trong tay của guru. Ta tên rưu phát chung ngô là khó rong ngô ni yu tên rao tên rưu ngô chú lông ngô khar đè chí tên ni tên là tàu anh rakun tù So when we see the mala, we get the mind of we get the transmission of the mind that is present there, self-existed there, when we see. So now you please or when we contemplate, we won't find as it is now we are seeing that mala is self-existed within the guru hand. We will not find the mala over there. Khi mà chúng ta nhìn thấy chuỗi hạt và chúng ta có sự chấp trước nơi chuỗi hạt và bàn tay, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên tay có một chuỗi hạt, trên tay của Guru đang cầm chuỗi hạt. Tuy nhiên là khi mà chúng ta dùng công phu tuệ quán, chúng ta quán chiếu với trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có một cái chuỗi hạt nào thật có trên tay của Guru cả. Tati ane nga tso pa samlo gani tanti chi jao dere mar to tongwe ni tso korang ngoni nga tso tra tanti da ane yoba zin jok tak kiyo mar tso korang ngoni So when we see the mala, samlo ngoni pa jao dere so when we see the samlo tak je mabu chi chok ni tela min chi tak are no, so when we see the mala on the guru's hand, our mind see it as self existed over there. So, but we don't know it is conditionally, it is relevantly, it is present there by processed by our thought, it is present there. So if you contemplate, you will not find the absolute mala is over there as we see through the relative cognitive. So it is, we see the mala over there as the self-existed, because of the influence of the relative mind, and also the cause of the relative mind. Khi mà chúng ta nhìn chuỗi hạt thì tâm của chúng ta khởi nên cái chấp trước và chúng ta cho rằng là có một chuỗi hạt, nhưng thực chất ra cái sự hiện diện của chúng là do nhân duyên cấu thành, nhưng mà tâm tưởng của chúng ta lại cho rằng là cái chuỗi hạt đó nó thật có là như vậy, nó là như vậy. Trong khi đó thì thực tánh của chuỗi là gì? Thực tánh của chuỗi lại chính là không, nhưng mà bởi do chúng ta chấp trước cho nên chúng ta cho rằng là chuỗi hạt là thật có, chúng ta không hiểu, chúng ta không nhìn ra được cái bản chất của chuỗi hạt là gì. Tan tē ngā sō pā yā hō sāma lō tāng jirāng tī tī chāng tēn tī chīk chīk chīk chīk chīk jīne yā nī yō tē yā nī kōr kōr chīk jī tē lā mēng kī pā nī chāng ngā dāg chā rī mār tō tēn tī mā yīn pā khurāng wā nī chāng chīk tā wā nī yō mā rī. So the mala, when we collect 108 pearls and we put it through the ropes, and we call it, we name it mala. But out of this giving the name, out of this kind of cause, you wouldn't find any mala over there. Cái bản chất của chuỗi hạt này là gì? Bản chất của chuỗi hạt này là sự hội tụ của 108 hạt rời với nhau. Khi 108 hạt này gắn lại với nhau thông qua một sợi chỉ, chúng ta định danh nó là chuỗi, một cái chuỗi hạt. Tuy nhiên là nếu như chúng ta không định danh và không định sắc của nó, thì lúc bấy giờ chuỗi hạt này hoàn toàn không thật có. Tā tāngsāng ngā tsū chālā māmbu chīyat tāna tārāng rīn wā tsī chālā chōngchōng māmbu chī nyām tō chī tā mō tā, kāng pā, tā mīn tā tāxiaw rī wā tsī. Tē mār tō anī khurāng wā nī mō tā tāmbu nī nī yō tē chī, tāng kāng wā yō tē chī, chāng wā yō tē chī, anī mī dī kāng sā yō tē, khurāng wā nī tī yō tē chī, anī kāntū pī chū tā chī kā yō mā rī tsī. So, in the relative phenomena, how we can know it is relative? We can know by nowadays, when we see our phone or a car, we see is the car, as it is, but in absolute form, it is not there. It is, with the combined collective, parts of, wheels and engines and seals, copper. When they are collected, then it becomes a car, and we name it a car, before naming and collectively made it, into some object, it is not a car. So it is relatively present there, not through the absolute. Thì theo phương diện tục đế, thì khi mà chúng ta nhìn mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này á, thì chúng ta sẽ nhìn cái điện thoại là cái điện thoại, xe là xe. Nhưng mà ở trong cái góc nhìn của chân đế thì xe chẳng thật là xe. Tại vì sao vậy? Tại vì xe chỉ là nhiều bộ phận lắp ghép mà thành thôi. Hay nói cách khác, xe nó chỉ là một cái tổ hợp của rất nhiều bộ phận, rất nhiều phụ tùng. Nhưng mà chúng ta lại gán ghép cho cái tổ hợp đó là xe, và chúng ta chấp trước ở nơi nó, chúng ta chấp trước vào trong cái hiện tướng này. Trong khi về mặt chân đế thì nó chỉ là tổ hợp thôi, còn nhưng mà về mặt tục đế thì chúng ta nhìn, chúng ta cho rằng là xe nó là xe, nhưng thực chất ra xe nó chỉ là một tổ hợp, nó chỉ là một cái tổng hòa của rất nhiều bộ phận lắp ghép lại mà thành. 对，你我做干燥当，你干燥仓嘛，要了吧？我听说人家做羊等到碰碰红啊的，安尼羊都草皮吃就当。对你得了怕，安尼米、生姜、辣，主要是这个面大虾的毛多。可能我呢当不人呢，辣米，安尼主要是这些说，安尼单独些都说，就简单说，毛多比等的这样毛的。 So all the samsaras thing, phenomena such as ourselves, the individual person and all the beings are also not absolutely present there. They all are present there through the relatively things. We name them, when we name a person, and also the human who is infused with this mind and the body and the some combination of mixture, we call them a human. Same like they're all the some the same goes for the six realms. It is not present there individually, it is present there collectively, cause of naming, cause of impermanence, and it is not individually present there. Thì từ đó chúng ta nhìn thấy được là tất cả mọi sự vật hiện tượng trong luân hồi, kể cả chúng ta với cái trí tuệ về chân đế, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự vật hiện tượng kể cả mình là không. Chúng ta chỉ hiện diện trong tục đế với danh pháp và sắc pháp mà thôi. Bởi vì chẳng hạn như con người chúng ta đây thực ra nó là một tổ hợp của năm uẩn, một tổ hợp của ngũ uẩn, và cho sáu cõi trong luân hồi này cũng vậy, chỉ là những cái tổ hợp nhân duyên. Khi đầy đủ nhân duyên thì chúng hiện, còn khi mà nhân duyên đã không còn thì chúng sẽ tan. Cho nên về mặt chân đế, rõ ràng là kể cả chúng ta và tất cả mọi sự vật hiện tượng trong luân hồi, kể cả sáu cõi trong luân hồi, về mặt chân đế là không. Chúng ta chỉ hiện diện về mặt tục đế với danh pháp và sắc pháp thôi. Nên chỉ cần ngã xuống cái này nam chỉ cái phá này thì cái này công chúa bị chết tới số phá đại chúng đi, khó lắm người này yếu yếu tao dâng cái rồi đấy, anh ấy tiến trí cái dâng cái cái lo chỉ dùng cái đi, thế là cái gì na công chúa tiền bản thì bị tiền dân dân đấy. So all the relative phenomena are projectile of the relative thought. So the apprehending mind is also a relative thought. Apprehended object is also relative. So through the it is like illusioned mind is get apprehending the illusioned mind. When you grasp that the object as individually present there or self-existed, that is called the grasping relative mind. Tất cả mọi sự vật hiện tượng như là chúng ta thấy rằng là nó chỉ tồn tại trên mặt tục đế, có nghĩa là nó chỉ hiện diện khi mà có nhân duyên hội tụ. Và cái tâm mà của chúng ta nhìn nhận về những cái sự vật hiện tượng mà nó biến thiên liên tục như thế này, chúng ta gọi là tâm sanh diệt. Mà cái tâm sanh diệt này nếu như mà chúng ta không nhận thức rõ, chúng ta cho rằng là chúng các sự vật hiện tượng là thật có, thì đối với giờ cái tâm sanh diệt này nó sẽ là cái tâm mê lầm của chúng ta. Và cái tâm mê lầm này của chúng ta nó sẽ đưa đến cái sự là chúng ta sẽ chấp trước nơi sự vật hiện tượng. Và từ đó thì cái tâm của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó rong ruổi theo các cái sự vật hiện tượng đó, bởi vì chúng đã chấp lầm ở nơi đó rồi. Cho nên cái hiện tượng này chúng ta gọi là quên mình theo vật, tức là chúng ta luôn luôn chạy theo ngoại cảnh, luôn luôn chạy theo ngoại duyên. Tiến đời này tôi sử dụng dân trong những thứ tạm thời của những thứ tạm thời bất tiết Nhưng ngày bị out rồi. Cứ mỗi lần mà giảng thì tánh không lại như rằng để chúng ta kiên nhẫn nhé. Mỗi khi mà mình nhận những cái giáo lý về tánh không hoặc là vô ngã thì lúc nào nó cũng sẽ có những hiện tượng như thế này hết. Okay. Oh. Ok. So as I was saying about the relatively existed object, through the apprehending mind of the relatively, that apprehended mind. If you know that object is self-emptiness, self-absence, and also the knowing mind, self-absenced apprehending mind is called this the mind of knowing the self-emptiness. Khi mà chúng ta nhìn nhận mọi sự đúng với lẽ thật, có nghĩa là chúng ta không có lầm chạy theo ngoại cảnh, thì lúc đó cái tâm này của chúng ta sẽ được gọi là chân tâm, có nghĩa là tâm của chúng ta nhìn thấy rõ được mọi sự vật hiện tượng đúng như chúng là. 다 그런 거 뭐니 맨날요 맨그 거니 아주 시작해 와라 디디 아니 그런 마음 잠들 여대를 배난 내나 창아 자디 맨 잠지 여대를 말던 디가니 손데 아니 맨잠 마이 바 그런 거니 차니니 창아 자지 그런 거니 또니니 다 잡이 와 말아 딤바 So this the mala that on my hand you see is also collectively there. It is not present as individually there, So although it is not self-existed. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuỗi hạt mà đại chúng sẽ thấy là cái chuỗi hạt mà chúng tôi đang cầm ở đây, thật ra nó chỉ là một tổ hợp tùy theo nhân duyên mà thành. Nó không có một cái thực thể nào cố định, nó không có một cái thực ngã nào cả. Tế đi tôn cân dô bị chú tư sơ tôn tâm bảo mẹ chăng thanh nhiệt yô bà dạy tình cô rết. So relative things and phenomena are present and existed there, not as the individually, but it is present there as the collectively and through the relatively it is present there. Cho nên là từ đó chúng ta nhìn ra là tất cả mọi sự kiện tượng về mặt tục đế, chúng hiện diện là bởi do nhân duyên hội tụ mà thành. Chúng chỉ là những tổ hợp nhân duyên mà thôi. So there are three stage of the three stage of thinking of the this self-existed or contemplation of stage. There are three kind of stages. Khi mà chúng ta quán chiếu về bản chất của sự vật hiện tượng thì chúng ta sẽ có ba bước, chúng ta sẽ có ba sự quán chiếu như sau. Mambo chi nga chu mi shi na shi chi shi lu shi chi na bar chi pa gu tok yo ret ta tambo de ret ani lila de ret ta tanda u ti jambo ani ri pi ngo ni sam lo tam mambo sam lo ta ni ani tok go ri lila yo ma ret ti ani ram ba ni pa de ret. So the first one out of the three stage, first one we can get it through our faculties and presented things. We can know the actual meanings of the easier way we can know. And the second one is more a little bit difficult. We have to know the its actual meaning through these through the Brahman, the through the Brahmana. So these are the two. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn nhận và quán chiếu mọi sự vật hiện tượng với cái sự phân tích, sự tư duy một cách gọi là logic của chúng ta. Và thứ hai là chúng ta sẽ dùng tuệ để chúng ta phân tích mọi sự vật hiện tượng. Ở đây này hai chàng cái tóc cao bồ thì nó cho lý chim chi tham mô yếu rồi ông số xin được quốc chơi rất So the third stage of apprehending the phenomena, is very hard and so difficult to think. It is to think about the cause and effect. It is the hardest apprehension stage out of the three stages. Còn cái cách thứ ba thì đây là một cách vô cùng khó, bởi vì lúc bây giờ chúng ta phải dùng sự tuệ tri quán triệt về nhân duyên để chúng ta quan sát mọi sự vật hiện tượng. Và cái bước minh sát này là cực khó. Đi đi tần đang ở số rang tông thì tần đang anh cũng giúp bị chuyện tâm gia điểm bắt chụp anh tông hóa thì anh tần đang cái tôi cái nó 아니 루비 점점 먹고 찌라 때니 똑과 지척되어 그랬어. 맞아. 디제니 니바디 척되어 그랬어. So now the teaching that I told about the relatively existed phenomena, it is self-absence. So this kind of, to know this kind of process, you have to go through the process of, many source, and also many contemplation. So this falls, knowing the phenomena self-absence and relatively there, this falls into the second stage of knowing. Khi mà chúng ta đã có một vài những cái hiểu biết về tục đế và chân đế rồi, và chúng ta cần phải đào sâu cái sự quán chiếu của mình, cần phải quán chiếu đi quán chiếu lại, luôn luôn vận dụng công phu tuệ quán để chúng ta có thể nhìn thấu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, thì cái công phu tuệ quán đó đó chính là cái cấp độ thứ hai, đó chính là chúng ta dùng tuệ để phân tích mọi sự vật hiện tượng. Tā tāndā kī nāmchāng rō shē chōrāng tī chūnsū lōngō kāndē kāndē tō pāp kīndē tēnzā sāmyā rō chī yōng kīndē anī tē sā chī lōlā pāp kīndē kāndē tō wē tsē. So this teaching that I just gave, by listening it, how do you get it, or how do you feel about this, the teachings about the sutra aspect of sight? Do you have any thoughts? Thì giáo lý mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với đại chúng, thì không biết là đại chúng có những cái cảm nhận như thế nào về phương diện gọi là hiển giáo, thì dựa trên cái quan kiến về hiển giáo thì chúng ta nhìn nhận như thế nào về giáo lý này? Nghĩa là sẽ không còn chấp vào các cái sự vật hiện tượng nữa, mà mình biết là nhân duyên nên mình không bị bám chấp vào nó nữa. Anh Bút nói tiếng Anh luôn đi anh. Because we know that it's emptiness and not exist themselves, so we don't have any attachment about the phenomena. Cảm Đi đàn đi anh chưa đâm cho đàn đi con chú bị chưa đến giờ nên là tông bay mà học thì có sợ nên mình sẽ chưa đi đàn anh ấy là chắc ba mươi ba chứ thì nên chỉ đâu chỉ để xài đâu không phải chúng tôi được. Khurang ngui ni tsal nga tsu ndi xe de hang ngar re dina nga tsu taa dha pa xe de ma re dha. Khurang ngui ni tsal la ani kun tsu pi chi tsu pa yam chik chi chi rong. Nga tsu tsan rik nam shen chi rikpa mambo chi ka nang bi ko ni yam chik chi ni par shok ni kyo ni chum mea chi. Logo pa xa ya ta jir chen chi ka te tso pa chi drab xa tsam tu ma rito me de ya de ngui ni tsal shing kiyo re dha. Mas. Tīrīgī tāmbu nīni pārshūna ndū sāmiyā sāmbu tī pēt kōrā nōr tī gāchī rīt. Mas. Jēsā ngā tsū tēndrīgī sāmbu nōr jū māmbu chīkī, ngā tsū pēn dō chā jē tāng tēmī māmbu tēnī yōng gāyō rīt. Mas. This teaching that I am giving, letting you know about, is not just a normal, it's not, I'm not blabbing, but it is more effective things like scientists, in this 21st century. Scientists are, researching over all the existing things, Same like that, from Buddhist philosophy side, to see to the perspective of viewing the phenomena that has existed in this whole samsara or the galaxies. We are researching over their true origin, what it is, We have the thought of, we have the narrative of seeing all the phenomena, it as individually existed there, individually present there. So these kind of thoughts are totally wrong and wrong view. So to counter this wrong view, we must know the true nature, or we must research through this sutra aspect of these kind of teachings. Tất cả những giáo lý này khi mà chúng ta được nghe thì chúng ta sẽ thấy rằng là và nếu như mà chúng ta có theo dõi những cái nghiên cứu khoa học của cái thời đại bây giờ thế kỷ 21 á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là càng ngày á khoa học họ càng đồng thuận với lại những giáo lý như thế này, bởi vì theo cái quan kiến của Phật giáo á, là khi mà chúng ta nhìn vào bất kỳ một sự vật hiện tượng nào, chúng ta không chỉ nhìn về mặt sự tướng mà chúng ta phải nhìn thấu được bản chất, hay nói cách khác là chúng ta nhìn rõ được về mặt lý tánh. Tuy nhiên là con người chúng ta sinh ra thì cái bản chất của chúng ta là hay có một cái chấp niệm, tức là khi mà chúng ta nhìn sự vật hiện tượng chúng ta hay có một cái ý niệm chấp trước nơi sự vật hiện tượng, và cái ý niệm chấp trước này chúng ta cho rằng là cái đó là thật có, cái này là thật có, cái kia là thật có. Thì ra ra cái ý niệm này, cái ý niệm chấp trước này nó chính là một loại mê lầm, nó là một dạng tà kiến. Cho nên là chúng ta là người con Phật thì khi mà chúng ta nhìn sự vật hiện tượng, chúng ta phải dùng tuệ quán, chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta nhìn thấu được bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Ừ, thế nên ta ngã sư để là yani này yon tớ xong một tàn thì cho rằng tớ dìm chỉ chỉ này, khả năng cái ngã thế chỉ tàn, thế rằng cái này chuyện tạm chế khó rằng ông ấy trầm tư miên tư thế chuyện thế là yon này yon tớ xong một tàn của dìm chỉ chỉ của người đấy, yon này yon tớ xong một tàn dìm chỉ chỉ của người đấy. So, as you know, yesterday teachings about the self-based being ego, contemplating it again, and today's teachings, you know, about the all the relative things. In general, when we see it is present as the individual, but it is not there as an individual. It is collectively there. So, contemplating and researching on this aspect of teachings is more important thing that I see. Thì hôm trước thì chúng tôi có nói sơ với đại chúng về cái đề tài vô ngã, và hôm nay thì chúng tôi đi sâu hơn một tí, chúng tôi cho chúng ta thấy rằng là cái thực ngã nó là gì. Khi mà chúng ta nói là một sự vật nó có thực ngã thì cái quan niệm đó là đúng hay là sai, và những cái giáo lý này và giáo lý hôm trước là có liên quan đến với nhau, nhằm giúp cho chúng ta nhìn thấu được bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng nó là như thế nào. Và thực ra tất cả mọi sự vật hiện tượng mà chúng ta thấy trong thế gian này nó chỉ là những cái tổ hợp nhân duyên thôi, cho nên là chúng ta sẽ nói rằng là chúng chỉ là nhân duyên hội tụ mà thành, không thực có, cho nên là hoàn toàn sẽ không hề có một cái gì đó gọi là thực ngã của sự vật hiện tượng. Những cái giáo lý này vô cùng quan trọng. Ừ. Thế nên ta ngã chú tham ác gì ta ngã xem chân tham chế rãn tăng xem chân tham chế anh ấy có rãn đềm bà mát trập à đềm bà mát trập à chứng anh ta anh ấy ngã rãn chú chí kì shi bà yáng đềm bà mát trập à khôr bà yáng đềm bà mát trập à khôr bà yáng nì yáng đềm bà mát trập à ô tình trí đào ngã chú xăm lô tăng ni tăng tăng tốt sự gồng gì là No, so now we will go through the meditative practice. Okay, what you should think about, or what you should meditate is about yourself and all the sentient beings. You know, are not as you know absolutely there as individual. It's there and all the phenomena as well as you know. So this with this thought, you try to research over it. Okay, as I taught earlier. So, keeping this mind, and we will proceed on the meditation. Và bây giờ là cái giây phút mà chúng ta sẽ thực hiện công phu thiền quán. Giây phút này là chúng ta sẽ quán chiếu và chúng ta phân tích về tự ngã của mình, tự ngã của chúng sinh. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ở nơi mình không có một cái gì gọi là tự ngã, không có một cái gì gọi là bản ngã. Và tất cả hữu tình chúng sinh cũng không có một cái gì gọi là thật ngã. Bởi vì tất cả mọi sự vật hiện tượng chẳng thật có, và tất cả mọi sự vật hiện tượng nó đúng là như vậy, là vô ngã, hoàn toàn không có một cái tự ngã nào cả. Thì chúng ta sẽ quán chiếu dựa trên những cái giáo lý mà chúng ta đã nghe suốt từ đầu giờ đến giờ. Dimba trupi tonga yin samin ti samu chipu kang la ani tsama desho ala. So think of you know all the phenomena of relative are nor you know not existed as individual, you know it is empty of existing of individuality. On this thought you concentrate. Bây giờ chúng ta sẽ quán chiếu tất cả mọi sự vật hiện tượng chỉ là lắp ráp, chỉ là tổ hợp của nhân duyên thôi. Tất cả mọi sự vật hiện tượng vốn vô ngã, vốn không hề có thực ngã nào cả, chỉ là tổ hợp của nhân duyên thôi. Hãy quán chiếu như vậy. Ta tiến trở về nhé. Xem chân tham chế đến bà trở về tổng trọng. Thân nhiệt tớ, tạm yếu bị xem chân tham chế. Tăng là chú ý nữa, khu rì tình ở đây đi. Xem chân tham chế tình ở. Sư chữ nhông của yếu đi. Tí tình ở tăng trở vào, ngã răng cái anh chí gây nhận bị anh ấy. Họ chú nhanh chí chân bộ tế gồm kỳ anh. All the relative things are present there by just relatively, not the individually. By keeping this in this mind, of self-absence, emptiness, we will now meditate on the generation of the bodhicitta. Okay, I will pursue on the path of Buddha Dhamma for sake of welfare of others. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ quán chiếu như vậy. Tất cả mọi sự vật hiện tượng tuy hiện diện nhưng mà bản thân của chúng không có tự ngã, chúng không có một cái bản thể cố định nào. Và bởi do đây là sự thật nhưng mà tất cả hữu tình chúng sinh lại không nhìn ra. Và từ đây chúng ta khởi nên tâm Bồ đề, khởi nên lòng từ bi hướng đến hữu tình chúng sinh. Chúng ta cảm thương cho họ không nhìn ra được lẽ thật và cứ thế mà trầm luân khổ hải. Ở ta tí dân ta nâng ngã dù nhanh chi chìm bó tí gồm bá tí chăm trù gà chìa nhanh chi dân ngã dù chấp dân rùa tí áng dù gà rì dân xìm dân tham gia dì ngã lì trù rì chìa tớ anh con chó xâm là chấp dân rùa tí tăng bó anh nhanh xìm dân là nhanh chi chì gồm tí anh á chăm trù chìa rì dân. So this method is the cause of generating the Mahayana refuge, okay? Thì đây là phương pháp mà để chúng ta có thể thực sự khởi nên tâm quy y chân thật. Ở tiền thì mà cái tận đại cái thì anh ấy chỉ cần cho bị chú tham gia rằng rằng ngủ toa tiền bạc chuẩn bị toa thì anh ấy tiền bạc anh ấy chuẩn bị toa chẳng tiền thì bị thân nhất tâm thì yêu bị xem chân tham gia anh ấy tình ái lưu trữ bị chết anh ấy nhang chịu cùng nhau yang này anh ta chẳng thể chịu được hết. So this method that I give, to say that all the phenomena are not existed there by individually, it is collectively there, not existing individually doesn't make it, doesn't perish it, vanish it from the existence. It is existed as the collectively there. With this, also all the beings are also relatively there. On top of that, generating the compassion of bodhicitta for them is this method is the Mahayana refuge. You practice again and again is more important things for all of you. Thì cái phương pháp mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với đại chúng, tức là chúng ta quán chiếu mọi sự là không, tất cả mọi sự chỉ là do nhân duyên hội tụ mà thành, tất cả mọi sự vật hiện tượng hiện diện trong tục đế và không tịch trong chân đế. Thì đây là một cái phương pháp mà chúng ta rất là nên trui rèn mỗi ngày, tức là chúng ta đào luyện công phu này mỗi ngày chúng ta đều cần phải quán quán chiếu vào mọi sự như vậy. Thì đây là cái công phu tuệ quán để nhìn thấu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Thì cái công phu này vô cùng quan trọng, chúng ta nên thực hiện mỗi ngày, tức là quán chiếu mọi sự chỉ là do nhân duyên hội tụ mà thành, chúng hiện diện trong tục đế và không tịch trong chân đế. Tati yani yani de jandir chi da su su ge ani sem kam ya lo lo cha chi bo cha kare ts ani de ni su su yani ji nam je khon pro za ya ani jer dang che ya to so yen ba nyor ro kare ts o de ni kali kali ti jandriya shikchir chir chir nduba chir chir so na thanga chu jik nyomong pat so ane ta ti so pa ni go ma nen to kyoret Awesome. So practicing this method again and again will affect your, provoking a fluctuated emotion. It will decrease it in any amount, If the practice of this method grows stronger, more stronger, then it can permanently decrease the fluctuated emotions. Thực ra khi mà chúng ta nỗ lực mà chúng ta tu tập với phương pháp này thì chúng ta sẽ để ý thấy là cái phiền não của chúng ta nó sẽ giảm dần. Và có một cái sự thật rằng là một khi mà cái công phu của chúng ta thành khối rồi á thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái sự vắng mặt của phiền não. Ta tin rưu sang lô tăng tiyang chung tu tu tu tế la Shokhe ngao tor tong Tor tong ka kak tế la Sang lô tăng na ngā rang tu Sa Sama aning Yeho ndo aning chi samu ndo chak do di kabri Di kab tế la Samu tế aning yeho chi tin rưu aning tang tham na nua che yo rech So the practicing time of this method is the best time when you, in the early morning before breakfast or everything, when you moment when you wake up from your bed sheets, you have to apply this method because on that time your body is in fully freshment functional, it has been you're intact. So that's why practicing on that moment will cultivate or make the methods more stronger. So do it on the early morning, okay? thì cái thời gian để mà có thể gọi là tốt nhất để cho chúng ta có thể tu tập phương pháp này đó chính là sáng sớm, tức là trước khi mà chúng ta kiểu như là mình vừa mới ngủ dậy, trước khi mà chúng ta đi vệ sinh, trước khi mà chúng ta vệ sinh cá nhân, trước khi mà chúng ta ăn sáng, trước khi mà chúng ta bước vào trong những cái hoạt động thường ngày, thì ngay khi vừa mới ngủ dậy thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cái tinh thần của chúng ta, thân tâm của chúng ta nó đang vô cùng gọi là tĩnh lặng và trong sáng, thì ngay lúc đó là cái thời điểm vô cùng tốt, gọi là tốt nhất để mà chúng ta thực hiện cái phương pháp quán chiếu này, công phu tọa quán này. Ta de din di mi chi de ch ani kan ban di phi lo chi du na jo dan ni na de mi la sa phi cha tong lam na re ch ong de is ko So the posture of de sitting, de it has to be like this, em mo la Tư thế this ngồi như thế nào? not in the lotus one. It is called the Bodhis. This is called the Bodhisattva's. It's a Bodhisattva's. What should I say? This posture is called the Bodhisattva posture, So you shouldn't fold your foot as normally we fold in the lotus shape, you shouldn't, okay? So you have to put on your leg, the hand posture also same like that now you see. Thì giúp ở đây thì cái ở đây guru đang hướng dẫn cho chúng ta cái tư thế chúng ta ngồi vào buổi sáng ngay sau khi chúng ta thức dậy để mà chúng ta thực hiện công phu tuệ tuệ quán đầu ngày. Thì cái chân, nếu mà chúng ta để ý cái chân á, thì chân của ngài không có ngồi kiết già, chân của ngài ngồi trong tư thế là chân trái thì co sát vào bên trong và chân phải thì thõng ra bên ngoài. Thì đây cái tư thế chúng ta gọi là tư thế tự tại của Bồ Tát. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến hai tay thì chúng ta đặt ở trong tư thế thiền định giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Hai tay đặt ở trong lòng của tay thì tay phải trên, tay trái dưới và hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Not so much. So backbone has to be straight, not curved, Okay. Xương sống của chúng ta, cái sống lưng của chúng ta là chúng ta ngồi thẳng lưng, không có ngồi khom lưng nha, ngồi thẳng lưng. Đi tiêu anh mà sổ dưa gần xăm này tiêu ai ra Not so. tiêu anh mà sổ dưa gần xăm này mà tổ má má mà được Not ya so. ya mà ông sổ dưa gần xăm này được chứ The hand posture, tân đôi tiền anh đâu cả not so. tiêu ngon đi Not so. tiền xăm ra Not so. ông đi Not so. So the hand posture that you see has to be on the level of the navel, okay? Your thumbs has to be on the level of the navel. Hai tay của chúng ta ở trong tư thế được gọi là định ấn, À, tay phải phía trên, tay trái ở dưới. Và khi mà hai cái đầu ngón tay của chúng ta chạm vào nhau thì cái điểm mà hai ngón tay chạm vào nhau đó nó sẽ ngang tầm với lại cái rốn của mình. Chúng ta chú ý cái chi tiết này. Tene mu ka pa te ka tene mu te da de de chi ma te So eyes should be wide open, direct to the level that you see. You shouldn't blink often, Và mắt thì chúng ta nhìn thẳng về phía trước, mắt mình không nhìn lên không nhìn xuống nha, mắt của chúng ta ở đang đang ở trong cái tầm nào á thì chúng ta nhìn thẳng và rộng mở một cách tự nhiên, chứ chúng ta không nên chớp chớp thường xuyên nha, mắt nhìn thẳng rộng mở một cách tự nhiên. Ồ, tăng lịch tăng thế tạm chí tế thì anh ấy tế này tăng được tổng hành nhé tăng nhau chí chuyên bố quân tư số xăm lô tăng rết. So with these posture methods and the methods of earlier about the self-absence and the compassion of the bodhicitta mind, you complete you are free to do your practice. Và khi mà chúng ta ngồi cái tư thế này á, thì chúng ta sẽ thực hiện công phu tuệ quán như là đã nghe hướng dẫn, cũng như là khởi nên bồ đề tâm, và sau đó là chúng ta sẽ tu tập một cái pháp môn riêng của mình. Ngatsu kum zya de kare yin na ko jangi jina yin gu yin rambo ko pa tenpo chi jangi ten na ko tsorwa tang ani tigi nupa mada chi ngatsu samlu na chen yong gare zi. So when we talk about meditation and practicing, you must, keep it, continuing in your life. It has to be, you have to give consistency on the practices. Then it will show you the effects of the meditation and the teachings. Khi mà chúng ta nói về công phu tu thiền thì cái công phu của chúng ta nó cần phải miên mật, nó cần phải liên tục không gián đoạn, thì từ đó cho khi mà cái công phu chúng ta liên tục được đào rèn, liên tục được trau dồi và trui rèn như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu dụng, chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả từ cái giáo lý mà mình đã thọ dụng và từ chính cái công phu tu tập của mình. Tene tundam jen tong zhe de sanyi kali nga tsu jini psha kwa tsu. So about the absolute truth or the other emptiness, about these sessions, we will include in the next sessions, okay? Và giáo lý về chân đế thì chúng tôi sẽ chia sẻ với đại chúng vào thời pháp sau. And thank you for today's session. Now some questions have asked to the guru. I have three Okay, I have also three questions. questions here. Okay. If you have, you can translate. Yeah. I think we I yeah let go first your question. Okay, so the first question is, I see that there is no self, and everything comes from the cause and effects. So when everything comes and when everything dissolves, are they controlled by the cause and effects? Etso jetang cheng go ni chware jetang cheng go ni jigare ts ngu me de etso meng pa ja kham de mar to yo man pe nang tho ndi nam khat so otusla ta So in the relative phenomena, there are two kind of phenomena. One is as born through the cause and effect, and dissolve with the cause and effect. And the another phenomena of relative is it doesn't go through the cause and effect cycles. It is just named like the space, that we call the space. It is also the phenomena of relative, but it is not existed by the cause and effect. Khi câu hỏi đầu tiên á là con nhìn thấy rõ là không, là cái bản ngã chỉ là do nhân duyên hợp thành thôi. Như vậy là cho con hỏi là mọi sự thay đổi hợp tan tan hợp có được điều phối bởi nhân quả đúng hay không? Thì câu trả lời là ở đây á, theo phương diện tục đế thì chúng ta sẽ nhìn nhận các pháp nó sẽ như thế này. Tức là sẽ có hai dạng tồn tại của các pháp. Các pháp thứ nhất là các pháp sinh diệt theo nhân duyên, tức là nó do nhân duyên sinh ra và sẽ do nhân duyên tiêu mất. Và thứ hai là các pháp không sinh diệt do nhân duyên, tức là chẳng hạn như là hư không. Cái hư không này của chúng ta nó không sinh diệt theo nhân duyên. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận về các pháp tục đế. tāngā tsūn dīchī jīyān sāndhī, tāndā dīmbār mātrup dhyādhī kāyat, rāng kī jīyā tāng jīyān lā tīni trīpa māyīn bī, anī ngā tsū pēnā pāmbā tāwa, kāngvā tāwa, o dhṛdhī jīyā wā mārē dhī wā rē. Anī pāmbā kāngvā kāne, rāng kī jīyā tāng jīyān lā tīni pā trīp kī wā rē, mēng kī yā kī wā rā mār tō, jīyā tāng jīyān lā mār tū pā, anī pār shuandhī pāmbā dhī jī dhā, mē tī tēn jī yu yu The relative, as I said, the house and the was, and every phenomenon that exists, it does not exist individually. It is exists through the collective combine of the cause and effect. Khi mà chúng ta nhìn nhận các pháp theo tục đế mà ở dạng gọi là sinh diệt theo nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta có rất là nhiều thứ, chúng ta có nhà cửa xe cộ vân vân, thì tất cả những điều này chúng ta gọi chung là các pháp hữu vi đó, thì chúng sẽ có sự xuất hiện do bởi nhân duyên, có nghĩa là chúng sinh và diệt theo nhân duyên. Tene ten chang ten chong de ten zhe de xie ge yor wa ti xie de gen zu bi chu dam ge ten zhe zhe de de je li zhe ba ji tha ni li jo ba ji den de yong de chen ni ten ni zhe de ji ma to mar ten ba zhe ba men de wo zhe wo de xie ge yor No, so as Nagarjuna stated that all the relative phenomena are interdependent, so inside of the interdependent, one is through the interdependence of the cause and effect, one is through the name, only name like space, and our names are not through not doesn't exist collectively exist through the cycle of the cause and effect. It is just interdependently, relatively, thereby naming. Tổ Long Thọ thì ngài phân ra rất là rõ, ngài nói rằng là các pháp sinh diệt theo nhân duyên á, thì chúng ta hiểu là chúng là có danh và có sắc, tức là chúng có sự xuất hiện và có cái định danh. Tuy nhiên là cũng sẽ có những pháp mà không sinh diệt theo nhân duyên, chẳng hạn như là hư không. Hư không thì không có sắc mà nó chỉ có danh thôi, tức là về mặt sắc pháp thì có, về mặt sắc pháp thì không có, nhưng mà về mặt danh pháp thì có. Thì tự chung lại tất cả các pháp sẽ phân làm hai nhóm là có danh và có sắc, và cái nhóm thứ hai là chỉ có danh chứ không có sắc. gan zo pi chu de de nang ni man tham ba la ge yo re ze nang yi ze nang zo pa den ba yu yu ta wa nang ge yo re ze ngui ni ze la khorang den ba me ba re ze wa ti ti gan zo den ba ma tup de de re ze. All the relative things are, not as it is when we see, when the outer object is different and the projectile is different, So that's why when we see the object as it is not as it is, So it is totally differentiated with the inner projectile and outer projected object. So that's why it is self-absence of the relative. Thì ở đây cái cách mà nhìn nhận về tục đế, chúng ta sẽ thấy rằng là cùng một sự vật hiện tượng, nhưng mà cái hình ảnh của cái sự vật hiện tượng đó được phản chiếu trong tâm thức của mỗi mỗi hữu tình chúng sinh lại không đồng nhất, không giống nhau. Có nghĩa là chung một cảnh, nhưng mà bởi do cái tâm thức tiếp nhận của mỗi hữu tình chúng sinh mà cái sự tiếp nhận đó nó sẽ định hình cái sắc trần theo cái cách của riêng mình. Tức là cái cảnh trần nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà mỗi người sẽ theo cái tâm thức của mình phóng chiếu mà có cái sự là thủ chất riêng của mình, nghĩa là cái hình ảnh đó nó là hình ảnh biến thiên không cố định. And the Next. second question is how can I gain the wisdom to see that every phenomena is not true? And how can I maintain that wisdom? No, so. Ani chudam ji timbar mi bi ani sherab ji ro timme to sherab ti kandes chini ji gyur ke gore la yo ani kisi ke so ani di tu ani dharang di ki sherab di ang ani tu ta do di dhar yo te wa ji kandes chi chỉ có đến đấy Ta tanda gì thế? Chứ tham chết anh cần zo đem ba trập trập tàu thế, mẹ ba học công nghệ cái lo thế là anh cần zo đem mẹ tàu bị sập ra thế đấy. thôi. Ta thế anh ấy, anh chú chim sẻ mắm bò con này anh ấy đã sắm một tăng cố rồi đấy. Ta thế anh ấy học qua là đi sập thế chứ, sập thế thì đi tàu bị lo đấy. Bên nào anh chú tanda thế, mọi người đi khám hoa đấy, học công nghệ cái lo chín đó. Ở tanda cái đem mẹ tàu bị sập ra thế anh ta. Ngan chu lo nor jo gi zam jo de me ba kha ko pi lo de re la te ya ne ya ta kum na ko yin rang bo de gi yo ani ya ngo phe ni ya shi che ren do ga ya ti shin ba tam di ya cha na ya jen do me a cha do ga re So to gain that wisdom is, you know, first you have to know about the wisdom. What is wisdom? Wisdom itself is the mind that, you know, differentiate the things, you know, of, you know, no, we know the car is not an airplane, so that is also wisdom. Differentiating mind is the wisdom. So when you differentiate the relative truth, you know, it is not presented in the outer as individual. By knowing it, you know, you have the wisdom of you know, separating the relative minded, you know. So that's why the earlier method that I told, if you practice again and again, practicing again will continue to cultivate the wisdom, and you will have for long duration, and you can keep for more further duration. If you know in the moment, then you left that method and do not practice, then it will again, you will come up to the first stage. Thì câu hỏi thứ hai là làm thế nào để con có thể dùng tuệ để nhìn thấu được mọi sự giả ảo của hiện tượng và giữ được trí tuệ này lâu dài? Thì câu trả lời là nếu như chúng ta muốn có tuệ thì chúng ta phải hiểu về tuệ. Tuệ là gì? Tuệ có nghĩa là khéo phân biệt. Chúng ta phải để cái chữ khéo phân biệt này. Khéo phân biệt này là gì? Một người mà có tuệ á, thì người đó sẽ khéo phân biệt như sau. Người đó nhìn thấy xe, biết đó là xe và rõ biết bản chất của xe là gì. Hay nói cách khác, người có tuệ sẽ nhìn mọi sự vật hiện tượng với cái quan kiến đầy đủ cả tục đế và chân đế. Cho nên chúng ta gọi đó là tuệ khéo phân biệt, hay là có một cái tên chúng ta rất là hay nghe, đó là tuệ minh sát, có nghĩa là nhìn rõ được sự vật và bản chất. Còn nếu như chúng ta muốn duy trì thì chúng ta phải thực hiện cái phương pháp mà chúng tôi đã chia sẻ, và chúng ta phải tu cho đến khi mà chúng ta gọi là công phu thành khối. Thì một khi mà công phu thành khối rồi thì lúc đó cái tuệ sẽ luôn luôn hiện diện đối với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu thành khối thì trên cái quá trình chúng ta tu tập, chúng ta phải nỗ lực luôn luôn dùng tuệ để quán chiếu, để biết được tất cả mọi sự vật hiện tượng, chúng ta nhìn rõ được sự tướng và lý tánh, hay nói cách khác là phải luôn luôn đào luyện cái tuệ của mình. Nó cho bê chị giả cố thật. Bê chị And giả cố thật. for an example, Tăng ở rộng cho mê chị kê mê chị tê là yên rộng bộ khó lạp bê mê mở rộp rê mê tích chá rê xăm ta lô mong bộ là tên đi xăm lô tăng tê ngay mê chị là anh hộp tê khá là phá cho mê tê mê yạc bộ em bạch chân yên tông tập kê yô mà rê. So, you know, one person who have the thought about the other person is bad for such a long years, you know, keeping in his mind, you know, grasping it that the other person is very bad, you know, from the inside and outside. So, you know, for, you know, the other person's one or good work couldn't change his perception over him, you know. Ví dụ như là khi có một người họ nghĩ là người khác là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa toàn diện, một kẻ xấu xa từ trong ra ngoài, không có một cái gì gọi là tốt đẹp hết, và người này duy trì cái ý niệm này trong nhiều năm, và người này gọi là người này có cái chấp niệm như vậy trong nhiều năm. Ta ngā tsū tsirā māmbu nī pārśok lā nī ndū sam kōrāngu nī ndū sam kañcō pī chū tu tu tani chī tsirā māmbu lā tani sam nī kōng kōrī nī tā dē tī pakchak shik chīmbu chā tī lāmsāng kōrāngu nī mē bā tāng dīmbar mē bā tī lī lau tuk tuk kiyo mā rī tsī. So from countless eons, we have been submerged with the thoughts of, you know, all the phenomena are existed there individually. So one certain moment of practice wouldn't change that perspective. So you have to put it again and again and continuing and consistent about it. It may can cultivate the non-dualistic mind or the yeah, okay. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng quen với những cái chấp niệm. Khi mà chúng ta nhìn sự vật hiện tượng, chúng ta luôn luôn nhìn với một con mắt đầy cái chấp niệm. Và cái chuyện này nó không diễn ra trong một kiếp sống này, mà nó đã diễn ra vô lượng vô số kiếp quá khứ cho đến ngày hôm nay rồi. Cho nên không phải là bây giờ tự nhiên cái ngồi xuống cái mình dùng công phu tuệ quán, cái tự nhiên cái mình bỏ hết được chấp niệm đâu. Cho nên là để mà chúng ta có thể đạt được cái tuệ đó đó, thì nó đòi hỏi cái công phu tu dưỡng của chúng ta, đòi hỏi là chúng ta phải hạ thủ công phu, phải dụng công, thì đến một lúc nào đó chúng ta mới thực sự buông bỏ cái chấp niệm được. And the last one, yeah. Okay. After that, I will ask my question, okay? I got some. Okay, Gula. I think you can ask Rinpoche, please. Yeah. Okay. Then me to the to the dirja. On the chandra shambala the kamsum nangla nangur me chishya so the kamsum the da dongal girang chini ba chi songsar me chi sa chim da the kamsum nangla chandra shambala the dugi rewe ne the chi ching da ani shen takshin kizo parla kare kheba rewe takshin kizo parla. D'argent de dinga tu li tang nyong mong ge jiao men lin sa de la mo lam dang li ge jiao lin ba de la tak ba de de li tang nyong mong ge tak de ba de ni jiao lin sa ge ni de la d'argent de gor ta pe na nga zong kam sam de li tang nyong mong ge ang ge jiao lin di ma tak de ni de gor de de di jang zo chang ba la tang dan de ge ani zang dong hua re dang ani wo po me ge de wa yang kam de ge do so chang ma ane ge de na nga zo li tang nyong mong ge jiao lin de yo ma de Tak bijang kamret. So someone has asked about the what's the difference between the pure land of Sangdobari and Shambhala and other pure land, and is the Shambhala is in included into the three realms? Then now Guru have answered it. What is the pure land? The pure land is pure of pure land. If you want to take rebirth into the pure land, you have to take rebirth through the aspiration and the good virtue. Then what is the realms of with the unpure land? It is whoever burns take a life rebirth into this realm, it has to go through the cause of effectuated emotion and the bad karma. So pure land is pure from effectuated emotion and bad karma. So that's why it is called pure land. So the Amitabha as well, this also apply on the Amitabha pure land and Zandopari. There's nothing different between that, Câu hỏi này thì có liên quan đến cõi tịnh độ Shambhala, tức là có một số người thắc mắc là không biết là cõi tịnh độ Shambhala và cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cũng như là cõi núi Đồng Đỏ của Guru Rinpoche thì có khác gì nhau không? Nếu mà tái sinh vào Shambhala còn bị luân hồi không? Nó có nằm trong tam giới không? Thì để chúng ta để mà sinh về tịnh độ thì chúng ta phải hiểu tịnh độ là gì. Shambhala là một cõi tịnh độ thì tịnh độ là gì? Tịnh độ là một cái cảnh giới mà chúng ta chỉ sinh vào đó với tín nguyện và hạnh tương ưng. Điều đó là gì? Điều đó có nghĩa là giống như chúng ta đang là phàm phu trong cái cõi ta bà này. Thì để mà sinh vào trong cái cõi ta bà này thì chúng ta có những cái nhân nào tương ưng, đó chính là phiền não và ác nghiệp. Chúng ta có phiền não và ác nghiệp thì chúng ta sinh vào trong cái cõi này. Còn để mà về tịnh độ thì chúng ta phải có tín nguyện và hạnh tương ưng với cõi tịnh độ thì chúng ta mới về tịnh độ được. Thì điều đó áp dụng chung cho tất cả mọi cõi tịnh độ, cho dù đó là cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà hay là núi Hoàng Một Đồng của Đức Liên Hoa Sinh. Ani tiwa nipa di tanda di la ani nganzo tanda ki tui di la ani tukur nyamlin chebi khyabar ki phen gari yo na sona dharmi che tukur nyamlin chebi khyabar ki phen gari yo na sona Kare la. tanda tanda i tata ni Ta ta mong wa dinar kare. are tanda ta maung bi tisu la tanda i tani sul ta wala ta samu kare. Tandi tu samka ane kare dina tunkur koran ane nyamling tunkur koran gune che tum zolim nyamling koran chabri yo marit. Ina ngaran tu gansak nyamling jingin ge tende ta nyomong cheri cheri cheri rogo di nyamling ge nubab matambi karnen lepki yo ret. Nasıl? Ngar kutisi Ani kāngzātaso ngācho nāmshin tindiyā māyīmbi dagnan shik chenpo, depa shik chenpo, sonam chenpo, o dandiyo ji di dungkor nyamlin ji nan nubwa chenpo tongo yo rez. Danda deli ma zhen chalib diyo rez. Ta maungwa ina deli yani gansaka nyamlin ji gansaka goni chepar shor kyo rez. Marto dungkor korang ani digi yani salam gyi namzhaq dangdus, jerim zogrim yo ra, dela chan chepar yo ma rez. So somebody have asked about the what is the special benefits of the practicing the Kalachakra Dharma, especially in this period, you know. So Guru answered that, you know, the practice itself, it is not affected by anything. Okay. Well, what is affected is the person, individual who is practicing it. In the Buddha's time, it was the golden age where the atmosphere was very clear. Then oneself can, you know, the atmosphere is very clear to the practitioner, so he can practice, you know, he can have the various result. Nowadays and the future day will be a very harsh and not a golden age like before. It will be more materialistic things over there, so there will be more distraction for the practitioner. The practice will be as same as for through the Buddha's time, you know, same. The effect is on the practitioner. Câu hỏi thứ hai là pháp Kalachakra mang lại lợi ích gì đặc biệt trong thời kỳ này và tương lai. Thì chúng ta phải hiểu rằng là một bộ pháp thì luôn luôn có diệu dụng. Cái diệu dụng của bộ pháp nó không bao giờ nó bị mất đi. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái yếu tố là cái biểu hiện. Cái biểu hiện này nằm ở việc là cái hành giả như thế nào. Hay nói cách khác là cái diệu dụng lúc bấy giờ nó sẽ phụ thuộc vào người tu. Vào thời của Phật thì chúng ta gọi là thời chánh pháp và sau đó là thời tượng pháp á. Thì các hành giả vào thời điểm đó thì họ ít bị những cái chi phối như là bây giờ. Tuy nhiên là trong cái thời đại bây giờ của chúng ta và trong tương lai chúng ta lại đang nằm vào trong cái thời kỳ mạt pháp, khi mà xung quanh của chúng ta có vô số những cái mối buộc ràng, những cái sự mà khiến cho chúng ta phân tâm. Thì lúc bấy giờ lại càng phải đòi hỏi là người tu bộ pháp Kalachakra này, người tu hành giả của bộ pháp Huệ Luân này phải là có cái sự dụng công như thế nào. Cho nên cái sự diệu dụng, cái lợi ích đó thì thực ra là bộ pháp luôn luôn là như vậy, nhưng mà tùy theo từng thời và tùy theo mỗi người tu, đặc biệt là tùy theo mỗi hành giả mà cái lợi ích này sẽ được thể hiện như thế nào. Thì có lẽ là chúng ta sáng chí chôm đàn đi ngọt chú tàn đà sáng chí chôm đàn đi sạch đẹp tạp bà gà tàm bà tì lô ngár thông nì gà mà rè tìm tù nà tì hò rè chú tà tì gà nà nì yá lô ngáp chá gà bà mà bù xông gà yò rè chú yá nà rạp chôm bà mà yên bà mà bù yò rè chú yá nà kà tì lá tì lô ngáp chá tì lá drab chumbi leo lap kiyo rez. Tene lo ngab jaa ni chik tonga par de la drab chumba nyong nyong chak song rez. Ani shir mo ngon de ju de tipe mambu cha ti drab chumba ok ma de rez. Kya san tene ma nyong nyong dro kiyo rez. Yena yoy yoy rez de ta sem jang ge ani kam tang mu pa da pa yi chi tang tene de pa shik chong chong chong dro di o de nguma nam je yong kiyo ma rez. Although the benefits and results are there as same as before, you know, the Buddha himself stated that his the preachings of his teachings will last for 5,000 years. The 5,000 years is divided into 500, you know, 10, 500, and 10, 500 years. During the Buddha's reign, there are many, you know, the enlightened person and highly realized masters. After the 500 years, there are less highly realization masters, you know, only there are few. They are like in the second class of the highly realization. After that, throughout the time, it will be decreased in the amount, not because of the practice of the methods or something is going, you know, is decreasing. No, it is same as before. But the practitioner, his atmosphere to practice is, you know, it's polluted. There is no more unconditional devotion. There is no more faith. There are more doubts. So that's why these kind of atmosphere are creating the downfall of the practitioner itself. Thực ra chúng ta phải hiểu rằng là giáo lý của Phật á, trước sau diệu dụng vẫn như vậy. Và chúng ta biết là trong thời kỳ này của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, thì giáo pháp sẽ kéo dài khoảng trong một cái thời kỳ gọi là 5.000 năm. Thì 5.000 năm này chia cho 10, chúng ta có 10 10 cái thời kỳ, 10 cái thời nhỏ trong cái toàn bộ cái thời gian là 5.000 năm đó. Thì cứ sau mỗi 500 năm thì cái số hành giả mà gọi là thực học, thực tu và thực chứng thì nó lại giảm dần, cứ sau mỗi 500 năm thì lại giảm dần, giảm dần và giảm dần. Và sau đến khi mà cái con số mà 5.000 rồi đó, thì coi như là tiêu mạt hoàn toàn. Thì thực ra cái bộ pháp nó vẫn vậy, cái tâm pháp nó vẫn vậy, chỉ là những cái số lượng mà hành giả mà chân thật tu hành nó thì sẽ càng ngày càng ít dần đi, nó càng ngày hành giả càng thiếu đi tính tâm, càng ngày hành giả càng thiếu đi sự tinh tấn, ham chơi lười làm, rồi tính tâm thì lúc có lúc không vân vân. Thì cái bộ pháp thực ra nó vẫn vậy thôi, nhưng mà bởi do cái chất lượng hành giả từng thời kỳ thì nó lại giảm dần đi, cho nên là cái sự mà hiện bày về cái diệu dụng nó lại càng ngày càng ít đi và cuối cùng là tiêu mạt hoàn toàn. 제가 다 마치 들었는데 난 좀본적이 로독 남신하네 거기 저와 좀 제방전이 아니 디진이 쳐주고 숨거리 돌은 거지 아니 디인데 가서 다 거기 저와 디다 간디스 방결이 레디 이제 콘서트 단단 로이나 코로나 요리 아니 낭미기 레긴 나서 봐도 되는 망버지라다 간디스 방거래다 된 간디스 쳐를 베 거래야 이게 단다 아니 아주 삼로 장더 찍고 요래지 말도 카드가 뜻이나 삼로 장더 매야지 카드가 아니 나만 먹거든나 와가 말했 아니 삼로나 디 장더 찍이 찍이 찍이 찍이나 삼로나 빠차 있고 찍자 그랬 삼로가 누바톤 저런디 아니 다 센데라면 나 저야 치마라 인도 아니 소소티 누바텔랩 그랬 센데 삼로 장더 찍고 말도 삼로 장더 마치지 아니 대잖아 용아 코라요 말했 삼로 장더 당우이 라글엔 니가야 찍밥 마치나야 다 춘도 침밥 포모인디 디즈 갑리요 말했 아 갑갑랑 아주 취도 지나니 저거 보면서 듣는데 아니 대도 지 갑리 카보터 지 요하레스 Nothing. So the last question, this would be that you know somebody has asked the through the Gundo's words the four renounce or reminder Lodo Namshi it's one shloka one sublime says you have to dispel all the worldly works then he say I have the how can I renounce it, because I have the responsibility of family and children and society. How should I renounce be according to the Dharma? Then Guru says, I'm not saying or I'm not commanding or saying, to you to be a monk or just let your family go down. No, and this matter is for only the practice of the mind. I'm not saying you to become a yogi, okay? It is the practice of the mind. So without the practice of the mind of four renounce, there will be a no further path, So although I know the especially for the householder it is very difficult, sometimes our Buddha Dharma is really difficult for create a difficult situation for the householders, but it is about the practice of the mind. Okay? It is not commanding you become let everything go, It is just telling you to pursue on the path of changing of the mind. Câu hỏi này thì có liên quan tới Gondro, tức là ở trong Gondro có cái câu là buông bỏ mọi hoạt động của thế gian. Thì bây giờ mình là cái người vẫn là cư sĩ, mình còn có trách nhiệm với gia đình, con cái, xã hội, thì buông bỏ như thế nào cho nó đúng pháp? Thì thực ra khi mà chúng ta nói về cái chuyện mà buông bỏ thì ở đây chúng tôi không có yêu cầu rằng là thôi đại chúng mình bỏ hết đi, mình vào rừng, mình vào chùa, mình giống như là chư tăng và chư ni. Ở đây chúng tôi không yêu cầu điều đó, mà chúng ta phải hỏi hiểu cái sự buông bỏ hay là buông xả này á, nó là tâm thức của mình. Cái tâm buông xả không phải là cái tâm mặc kệ nha, chúng ta phải phân định rất rõ. Cái tâm buông xả không phải là cái tâm phó mặc, cái tâm mặc kệ cho ra sao thì ra, không phải. Tâm buông xả ở đây nó chỉ là một cái bước đầu để chúng ta nhàm chán luân hồi mà thôi. Thì rất nhiều người trong chúng ta ở đây còn có cái trách nhiệm, thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta hiểu rõ về chữ buông xả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu về mặt khái niệm, thì cái chữ buông xả trong đạo Phật là cái tâm buông xả, cái tâm không dính mắc, chứ không phải là cái tâm mặc kệ. Cho nên là cái chuyện này nó liên quan đến vấn đề là chúng ta tu tâm, chúng ta bước đầu chúng ta tu tâm dưỡng tánh của mình. Mà muốn tu tâm dưỡng tánh và đúng với chánh pháp thì phải có sự buông xả. Nhưng nhắc lại một lần nữa, buông xả chứ không phải là mặc kệ, không phải là phó mặc. Khoa lưu chân thì xong rồi bằng cái tăng cái chi na korwa la chakshin shikchenpo chi yo nga tsui na shui kare na chi tsa chenpo shui chi sadeya ki samlo ti tez maa shikchong ra dhogo re. Ti shikchong ra sona soso la chi kawai na mudia taa ni taa chi thipa jabia la sopa tindiri ya ni yang margiwe li chi ya la sopa shikchong ra dhogo re. Giwi li chi ya la shikdiya zi chi ra dhogo re. Ti chani ane yin chi mnyi ane kuri nyi samlo tango go yo re. So the third verse of the Lodong Namshi is for, to reduce the the attachment to the samsara. Okay, reducing it is just a practice, the changing of the mind, not the condition. Okay, so taking responsibility is okay, but having the responsibility on top of it, practicing the out of the Lodong Namshi, about thinking of the nature of samsara, you will have less attachment to the samsara. So it will create the condition and atmosphere very good for you, not polluted as same as before. So this is all about it. Cho nên là khi mà chúng ta quán chiếu về hồi tâm tứ niệm á, thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta có sự quán chiếu thì chúng ta sẽ có được cái, chúng ta sẽ dần tiêu giảm được cái sự chấp trước nơi luân hồi. Có nghĩa là chúng ta gọi là hồi tâm mà, tức là mình hồi tâm lại, nó giống như là một cái bước để chúng ta lùi lại để chúng ta nhìn rõ được cái bản chất của luân hồi khổ đau như thế nào, cái dòng chảy trầm luân này nó thống khổ như thế nào, để chúng ta đừng dính chấp vào trong nó nữa, chúng ta giảm đi cái sự chấp trước nơi luân hồi. Thì đây mới là cái mục tiêu chính của hồi tâm tứ niệm. Ok, thì chị chế tên này hả, tên là anh tộc trần đạo tăng, anh trần đạo tên này nè, sau như nàng như kali kali cho rằng sư sư yikin của trị đề, tăng tăng cái gì ta tên này, lên dập cái chị gọi là. So with this Tên mà tôi answer, yang tên này khá sâu mà chả dụ tên này, yếu dễ lắm. so I hope that I clear the all the questions. If there is not clearance, you can ask in next sessions. And with this, I conclude my today's sessions. Thank you for everyone for joining today's session. Và chúng tôi xin dừng buổi giảng ở đây ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta còn có cái thắc mắc nào thì chúng tôi sẽ trả lời vào thời pháp tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin một lần nữa tri ân đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi pháp thoại trực tuyến ngày hôm nay. Thank Thank you, Rinpoche. Good night. Good night. Thank you Good night. Cảm ơn tất cả các đạo hữu. Cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn.